Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tạ Thịnh Kỳ. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Uy Hiếp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của Tô Hàn thì đã đánh hỏng được thân thể của Tông Chủ Chân Vũ Tông. Tuy nhiên thì tên này lại cầu cứu với Thượng Tông, đấy là một tông môn thất lưu. Và người ta cũng đáp ứng và ép Tô Hàn là phải dừng tay. Nhưng Tô Hàn thì có vẻ như không đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Lời nói của Tô Hàn vừa ra, toàn bộ tràng diện lại yên tĩnh một lần nữa. Có người vô cùng khiếp sợ, một cái tông chủ tông môn cửu lưu khi đối mặt với tông chủ tông môn thất lưu, không chỉ không cung kính chút nào mà còn dám ngỗ nghịch. Điều này chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tuy vậy, khi nhớ đến tính cách kiệt ngạo bất tuần của Tô Hàn thì đám người cũng bình thường trở lại. Đừng nói là một cái tông môn thất lưu, chỉ sợ cho dù là tông môn siêu cấp có tới, Tô Hàn nếu như muốn làm gì thì bọn hắn cũng không quản được. Đương nhiên, nếu như không quản được thì có thể dùng thực lực để trấn áp, nhưng bọn hắn vẫn không thể chi phối được ý nghĩ của Tô Hàn. Nếu như lưu lại biển Bình Thiên, sau này chắc chắn là họa lớn. Tuy nói bây giờ thể xác quán đã bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn tồn tại. Chỉ cần ngưng tụ lại thể xác thì vẫn có thể khôi phục đến đỉnh phong. Tô Hàn lựa chọn là chính xác. Lăng Khánh Hải liếc mắt nhìn Tô Hàn. Hắn thực sự bội phục dũng khí của Tô Hàn, dám chống lại ý nguyện của Pháp Nhạc Chân Nhân một cách trực diện. Nếu như đổi lại là hắn thì hắn sẽ đợi đến khi cảnh tượng biến mất rồi mới đánh chết biển Bình Thiên. Người có sát niệm, Lão Phu không trách người, nhưng Lão Phu có khả năng phổ độ ngươi. Ngữ khí của Pháp Nhạc Chân Nhân vẫn bình tĩnh như trước. Phổ độ ư? Con ngươi của Tô Hàn nhíu lại, khóe miệng nhếch lên nói. Ngươi có biết ta giết bao nhiêu người rồi không? Ngươi có biết nếu muốn phổ độ sát niệm của ta thì phải trả cái giá lớn bao nhiêu không? Nếu như có thể giúp ngươi bảo trì một tấm lòng bình hòa thì cho dù trả giá lớn cỡ nào Lão Phù cũng nguyện ý, Pháp Nhạc Chân Nhân nói. Pháp Nhạc Chân Nhân này thực sự là một đầu lão cẩu, mỗi một câu nói đều giống như cực kỳ tốt bụng, nhưng trên thực tế thì không biết ẩn giấu chủ ý xấu xa gì nữa đây. Nếu như thực sự nhân từ thì làm sao có thể để Kỳ Lân Đạo Quan đạt đến trình độ của tông môn thất lưu cơ chứ? Trên con đường tấn thăng này, Kỳ Lân Đạo Quan chỉ sợ đã tàn sát không biết bao nhiêu sinh mệnh, bây giờ lại mở mồm nói chuyện nhân tử, thực sự là nực cười. Trong lòng mọi người ở bốn phía đều thầm nghĩ như vậy, nhưng mà bọn hắn không dám nói ra. Pháp Nhạc Chân Nhân mặc dù dối trá nhưng hắn cũng là quán chủ của Kỳ Lân Đạo Quan, là một đại cường giả chân chính của tông môn thất lưu. Ta lại thực sự muốn nhìn xem ngươi phổ độ sát niệm của ta như thế nào. Sát cơ trong mắt Tô Hàn đại phóng, thân ảnh trực tiếp biến mất. Trong chớp mắt tiếp theo đã xuất hiện trước mặt biển Bình Thiên. Biển Bình Thiên chỉ còn lại có nguyên thần, tu vi đã giảm xuống hơn phân nửa. Tốc độ so với thời kỳ đỉnh phong thì bây giờ đã chậm như con ốc sên. Lúc này Tô Hàn nếu muốn giết hắn thì còn đơn giản hơn cả giết con giun con dế. Thượng Tông, biển Bình Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Pháp Nhạc Chân Nhân. Hắn biết là mình trốn không thoát cho nên cũng không trốn nữa, đem tất cả hy vọng đặt trên người của Pháp Nhạc Chân Nhân. Tiêu gia Tiêu Hành Sơn, người có biết không? Pháp Nhạc Chân Nhân bỗng nhiên nói. Động tác của Tô Hàn dừng lại, ngay sau đó một cỗ hàn khí dày đặc phát ra trên thân hắn, gần như trong nháy mắt hắn đã hiểu rõ. Chắc không được Pháp Nhạc Chân Nhân này mạnh miệng như thế. Cách một tầng màn sáng, hắn không cách nào động thủ với mình, nhưng mà vẫn tràn đầy tự tin, giống như là chính mình không dám ra tay. Nguyên lai là liên lụy đến Tiêu Hành Sơn. Các người đã làm gì phụ thân ta? Hai người Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên lập tức lao ra, trên gương mặt xinh đẹp đều là vẻ lạnh lẽo. Bao quát cả trong đồ thần các, vẻ mặt của toàn bộ đệ tử Tiêu gia đều rất khó coi. Các người gấp gáp như vậy làm gì? Không cuồng vọng nữa rồi à? Lâm Ưng cười lạnh. Khốn nạn, các ngươi cũng chỉ dám làm ra loại sự tình hèn hạ vô sỉ tiểu nhân này. Tiêu Vũ Nhiên nghiến chặt hàm răng. Tiêu Vũ Tuệ thì không nói một lời, chỉ là khí tức bằng lãnh trên người đã không ít hơn so với Tô Hàn. Dẫn tới ở trong bức tranh, Lâm Ưng cười lạnh phất tay. Sau một lát, có một người đàn ông tuổi trung niên được đưa tới trong tầm mắt Tô Hàn và những người ở đây. Phụ thân, thả phụ thân ta ra. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đồng thời mở miệng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy lo lắng. Thế nào, đồ thần các lợi hại như vậy cũng có lúc sợ hãi à? Lâm Ưng châm chọc. Lâm Ưng, ngữ khí của Tô Hàn bình tĩnh lạ thường, nhưng ai cũng có thể nghe ra dưới sự bình tĩnh này tràn ngập sát cơ không cách nào che giấu. Ta dám đánh cược, nếu ngươi dám động một cọng tóc gáy của Tiêu Hành Sơn, thì toàn bộ Kỳ Lân Đảo Quan đều sẽ vì quyết định sai lầm hôm nay của ngươi mà phải chôn cùng. Lời nói thốt ra, Tô Hàn giơ tay lên trực tiếp chụp lấy nguyên thần của Biển Bình Thiên. Biển Bình Thiên giật nảy mình, bây giờ cũng không còn thần sắc đắc ý, trong đôi mắt đều là vẻ hoảng hốt. Hắn nghi mãi mà không rõ, chẳng lẽ Tô Hàn không quan tâm đến Tiêu Hành Sơn hay sao? Cho dù Tiêu Hành Sơn đã bị Lâm Ưng bắt lại mà hắn vẫn muốn giết mình sao? Tô Hàn, nếu ta chết thì đừng nói là Tiêu Hành Sơn, mà toàn bộ Tiêu gia cũng bị diệt cả nhà, Biển Bình Thiên quát lên. Nếu không phải người của Tô gia mật báo tìm tới Chân Vũ Tông, thì Chân Vũ Tông thực sự là không biết Đô Thân Các có quan hệ với Tiêu gia, và dường như quan hệ này còn không cạn. Trước kia Biển Bình Thiên cũng không để Đồ Thần Các vào trong mắt, nhưng hắn vẫn làm ra chuẩn bị sau cùng, đó là phái người đến Tiêu gia bắt Tiêu Hành Sơn về. Tiêu gia có truyền tống trận nên để đề phòng người của Tiêu gia mật báo với Đồ Thần Các, Chân Vũ Tông đã dùng thủ đoạn lôi đình nhanh chóng chấn áp toàn bộ Tiêu gia, càng phái ra mấy tên cường giả Long Đan cảnh cùng với trên ngàn đệ tử, cho đến bây giờ còn đang bao vây của Tiêu gia. Điều mà Biển Bình Thiên không nghĩ tới là chính mình giữ lại đường lui lại thực sự phát huy tác dụng. Thả Tiêu Hành Sơn ra, ta có khả năng không giết Biển Bình Thiên. Tô Hàn trầm giọng nói. Được. Lâm Mưng cũng vô cùng thoải mái gật đầu. Ta bây giờ sẽ phái người đưa Tiêu Hành Sơn về Tiêu gia. Các ngươi cũng mang theo tông chủ đến Tiêu gia để giao dịch. Tô Hàn ném nguyên thần của Biển Bình Thiên cho Lăng Khánh Hải như ném một quả bóng mà nói. Ngươi đi. Tốt. Lăng Khánh Hải gật đầu. Tô Hàn cần ở chỗ này để chủ trì toàn cục. Nếu như phái đi người có tu vi thấp thì không được, nên lựa chọn tốt nhất là Lăng Khánh Hải. Hà Trùng, ba người các ngươi theo ta, Lăng Khánh Hải hô lên. Không bao lâu bốn người liền vọt vào bên trong Đồ Thần Các, thông qua truyền tống trận đi tới Tiêu gia. Nếu dám chơi hoa dạng gì thì các ngươi liền đợi mà nhặt xác cho Tiêu Hành Sơn. Lâm Ưng cười lạnh một tiếng, cái cảnh tượng kia liền âm mầm vỡ nát. Khoảng nửa canh giờ sau, Hà Trùng trở về. Tô các chủ, Tiêu Hành Sơn đã bình yên vô sự. Người của Chân Vũ Tông cũng đã rút khỏi Tiêu gia, tuy nhiên Kỳ Lân đạo quan cũng phái ra mấy tên Long Thần cảnh, chúng ta không cách nào lưu lại Biển Bình Thiên, Hà Trùng nói. Vậy tạm thời để cho hắn giữ cái mạng chó này, Tô Hàn đáp lại. Cảm ơn các chủ. Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên đều nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Vũ Tuệ cảm kích mở miệng, mà Tiêu Vũ Nhiên thì bay người lên trước, đôi môi anh đào mỹ lệ, vậy mà ở trước mặt bao người hung hăng hôn lên mặt Tô Hàn. Tiểu Tô Hàn, cảm ơn người đã cứu cha ta. Đêm này Vũ Nhiên sẽ lấy thần báo đáp. Đôi mắt Tiêu Vũ Nhiên như một tiểu tinh linh, chỉ cảm thấy lúc này Tô Hàn đẹp trai đến rạng ngời. Trên thực tế thì trong lòng Tiêu Vũ Nhiên vô cùng cảm kích. Nàng tự nhiên hiểu rõ, lần này buông tha cho Biển Bình Thiên tạo ra một uy hiếp lớn cỡ nào. Dù sao Biển Bình Thiên cũng là Long Thần cảnh, hắn lại sắp đột phá. Đến lúc đó chân chênh lệch cùng với hiện tại sẽ vô cùng lớn. Nhưng Tô Hàn cũng không thèm cân nhắc những điều này, dứt khoát dùng Biển Bình Thiên đổi mạng Tiêu Hành Sơn. Tiêu Vũ Nhiên cảm thấy tất cả những thứ này đều là bởi vì mình. Lúc trước, ta và phụ thân bị trục xuất khỏi Tô gia, Vũ Tuệ đàn trưởng đã tự mình dẫn người tới đón ta đi tới Tô gia, và rời khỏi Tô gia, từ đó cắt đứt sự vây giết của Lâm gia và Trần gia. Chỉ dựa vào điểm này thì ta cũng nên cứu phụ thân của ngươi. Tô Hàn liếc con mắt nhìn Tiêu Vũ Nhiên, khóe miệng hơi run lên. Còn việc lấy thần báo đáp thì để sau này hãy nói đi. Hì hì. Tiêu Vũ Nhân cười một tiếng, cứ treo lơ lửng trên người Tô Hàn, môi anh đào không ngừng hôn lên mặt hắn. Hôn thì cứ hôn, lại còn phát ra âm thanh tràn ngập mơ màng vô hạn. Cuối cùng Tô Hàn thực sự không còn cách nào khác, đành phải đem Tiêu Vũ Nhân kéo xuống. Vũ Nhân, ngươi là đoàn trưởng của Thánh Hàn Thần Vệ, nơi này có nhiều người nhìn đó. Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt nhìn muội muội. Hì hì. Tiêu Vũ Nhân nháy đôi mắt to mấy lần, giống như vẫn chưa thỏa mãn. Còn việc thẹn thùng ư, nàng không biết hai chữ này nó viết như thế nào á. Người xung quanh hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Ngươi thể hiện ân ái cũng không nên thể hiện trắng trợn như thế nha. Trong sân này ít nhất cũng có 5 vạn người đang nhìn ngươi. Ngươi không biết một từ gọi là đỏ mặt sao? Trong vòng nửa canh giờ, người của Chân Vũ Tông hoặc là chết hoặc là trốn. Tóm lại ngoài trừ thi thể ra thì không còn có người nào ở nơi đây. Chiến tranh giữa Chân Vũ Tông và Đồ Thần Các cuối cùng đã kết thúc. Thống kê sơ bộ, số người tử vong của Chân Vũ Tông lên đến hơn 11 vạn, mà Đồ Thần Các có hơn 300 người bị trọng thương, hơn 100 người tử vong. Tử vong đều là đệ tử phụ thông, ngũ đại thần vệ đoàn thì hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một số ít thành viên bị trọng thương. Nếu không phải là thời khắc cuối cùng Lăng La Tông và Hàn Vân Tông ra tay, thì tổn thất của Đồ Thần Các tuyệt đối không chỉ như thế. Đây dù sao cũng không phải cuộc chiến một người. Hai bên tổng cộng có gần 20 vạn đại quân đều giết đến đỏ cả mắt. Có đôi khi, liều mạng của chính mình cũng phải kéo theo một mạng của đối phương. Nếu như nói không có thương vong thì đó là điều không thể. Kể từ hôm nay, địa vị bá chủ quận thành Vân Dương của Chân Vũ Tông truyền thừa gần ngàn năm, rốt cuộc đã chân chính đổi chủ. Khó có thể tưởng tượng được, vậy mà lại là một tông môn cửu lưu làm được điều đó. Ngươi bây giờ còn cảm thấy Đồ Thần Các là tông môn cửu lưu sao? Bên ngoài là tông môn cửu lưu không giả, nhưng thực lực của Đồ Thần Các có thể so với một tông môn cửu lưu hay sao chứ? Ngũ đại thần vệ đoàn tùy tiện xuất ra một cái, chỉ sợ cũng có thể sánh vai với một tông môn cửu lưu rồi. Thực sự là kinh khủng, sinh thời có thể nhìn thấy một tông môn cửu lưu đáng sợ như vậy cũng xem như không uổng công tới đây một lần. Nhìn người của Đồ Thần Các nhanh chóng quét sạch chiến trường, những tán tu kia đều phải thở dài. Chiến tranh đã kết thúc, cũng đến lúc họ nên rời đi. Ở trong đó còn có rất nhiều đại gia tộc cùng với một chút tông môn cửu lưu theo chân Trần Vũ Tông đến đây để quan chiến. Trong lòng bọn hắn thì Đồ Thần Các đã đánh lên một cái nhãn hiệu kia chính là tuyệt đối không thể trêu chọc. Vậy mà thực sự lại thắng. Đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên lúc này trừng lên tròn xoe, cho tới bây giờ trên gương mặt xinh đẹp của nàng vẫn như cũ là vẻ không tin được. Tên Tô Hàn này thậm chí có thể oanh sát cả cường giả Long Thần Cảnh trung kỳ. Thực lực của hắn đến cùng đã đạt tới trình độ nào? Chẳng lẽ là Long Hoàng Cảnh hay sao? Vân Thiên Thiên thì thào. Tuyệt đối không phải Long Hoàng Cảnh. Cường giả Long Hoàng Cảnh giết Long Thần Cảnh như giết gà giết chó, mà Tô Hàn sau khi thi triển hai lần công kích thì đã có chút bị thương. Một tên Long Đan Cảnh đứng bên cạnh Vân Thiên Thiên mở miệng. Vân Thiên Thiên hé miệng, nàng cũng không quá đồng ý với vị Long Đan Cảnh này. Bởi vì mỗi một lần nhìn thấy Tô Hàn, hắn thể hiện ra thực lực đều không giống nhau. Giống như trong tay của Tô Hàn, tu vi giống như tiền tài vậy, căn bản không có giới hạn thấp nhất, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Gặp được đồ vật trị giá một kim tệ hắn có thể mua, nhưng gặp đồ vật giá một vạn kim tệ hắn cũng mua. Gặp đồ vật giá ngàn vạn kim tệ, hắn như cũ vẫn có thể mua được. Tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi, nên trở về để chuẩn bị cho tranh giành chi môn. Vị Long Đan Cảnh kia cung kính nói, lần này tiểu thư cuối cùng cũng có cơ hội tiến vào tranh giành chi môn, tất nhiên phải chuẩn bị cho chu đáo, không thể sai sót. Vân Thiên Thiên nhẹ gật đầu, trong lòng vẫn mang theo sự khiếp sợ, rồi theo những Long Đan Cảnh đó rời đi. Cuộc chiến giữa Đồ Thần Các và Trần Vũ Tông rốt cuộc hạ màn. Đồ Thần Các dùng thủ đoạn nghiền ép dưới sự trợ giúp của Hàn Vân Tông và Lăng La Tông, quét ngang Trần Vũ Tông, diệt đi một vị Long Thần Cảnh, triệt để đem địa vị bá chủ quận thành Vân Dương đổi chủ. Việc này giống như một quả tạc đạn nặng ký bắn lên bọt nước đầy trời trong cái hồ nước bình tĩnh là quận thành Vân Dương này. Ai cũng đều không thể tin được, người cuối cùng bại trận lại là Trần Vũ Tông. Trần Vũ Tông cường hãn đã thâm căn cố đế tại quận thành Vân Dương, khắc vào trong lòng của tất cả mọi người. Mà Đồ Thần Các chỉ là một cái tông môn cửu lưu, đệ tử toàn tông cộng lại chỉ có 3.000. Mặc cho bọn hắn nghĩ thế nào thì cũng không thấy được thực lực của Đồ Thần Các có thể chiến thắng Trần Vũ Tông. Nghe nói gì chưa? Trần Vũ Tông vậy mà bại rồi. Dĩ nhiên là nghe rồi, thật sự nghĩ không ra, nghĩ không ra mà. Ta cảm thấy Trần Vũ Tông sở dĩ thua trận cũng không phải thua trong tay Đồ Thần Các, mà thua ở trong tay Hàn Vân Tông. Ta cũng cho là như vậy. Lần chiến đấu này Lăng La Tông và Hàn Vân Tông đều ra tay. Lăng La Tông tuy nhỏ nhưng cũng có hơn vạn đệ tử. Điểm mấu chốt là Hàn Vân Tông, trong đó có 3 người đã đột phá Long Thần Cảnh, bao gồm Tông Chủ Lăng Khánh Hải cũng tự mình ra tay. Cùng một chỗ với Tô Bát Lưu, thiếu chút nữa đã giết được Biển Bình Thiên. Nhưng ta nghe nói rằng Hàn Vân Tông và Lăng La Tông chỉ có tác dụng phụ trợ. Có rất nhiều người đều nói Hàn Vân Tông và Lăng Vân Tông dù có xuất thủ hay không thì cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì Chân Vũ Tông đã thua trong tay Đồ Thần Các. Lại lời nói này mà ngươi cũng tin sao? Trên dưới Đồ Thần Các chẳng hơn được 4.000 người, tu vi lại thấp đến đáng thương, họ lấy cái gì để thắng Chân Vũ Tông chứ? Trong một quán rượu, mọi người đang nghị luận việc này. Trong đó một người đàn ông tuổi trung niên nghe không nổi, hắn đúng là một trong tán tu đã tận mắt chứng kiến cuộc chiến Đồ Thần Các và Chân Vũ Tông. Bành! Hắn trực tiếp văng ngã chén rượu trên mặt bàn, đứng dậy hừ lạnh nói, một đám ngu dốt, sự mạnh mẽ của Đồ Thần Các các người sao có khả năng tưởng tượng được. Chân Vũ Tông sở dĩ thua chính là thua trong sự tự đại của bọn chúng. Vừa nói xong, người này xoay người rời khỏi tiểu quán. Những người khác đều nhìn theo bóng lưng của hắn. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bảo xanh bĩu môi nói, nói giống như là hắn đã tận mắt trông thấy cuộc chiến kia vậy, ta không tin là Đồ Thần Các cường đại đến như thế. Nhanh lên, đi trễ thì lại muộn xếp hàng, chớ có đẩy ta, độ má. Đúng lúc này bên ngoài có một trận bối rối, nam tử ở mặc áo xanh đi ra ngoài bắt lấy một người hỏi, Huynh đài, gấp gáp như vậy là muốn làm gì? Đừng có cản ta, đồ thần các lại muốn thu đệ tử. Lần này giới hạn là 2 vạn người, đi trễ thì không có cơ hội đâu, người kia nói. Nam tử mặc áo bào xanh không nói 2 lời, xoay người chạy đi. Huy, người đi làm gì? Có người phía sau hỏi. Người không nghe thấy đi trễ thì không có cơ hội hả? Âm thanh của nam tử mặc áo xanh chuyển tới. Một đám người đều sửng sốt một chút rồi mới phản ứng lại, thầm mắng hắn là vô sỉ. Mới vừa rồi còn coi thường đồ thần các như vậy, nhưng nghe được họ muốn thu đệ tử, thì chính bản thân hắn lại chạy nhanh hơn cả thỏ. Trước trụ sở tông môn đồ thần các có bóng người đếm không hết, từ từng cái huyện thành đi tới. Toàn bộ đều thuộc về sự quản lý của quận thành Vân Dương. Quận thành Vân Dương rất lớn, số lượng tới mấy ngàn vạn. Đồ thần các đánh bại Trần Vũ Tông, vàng giành thiên hạ, dẫn đến cánh cửa của Vạn Bảo Các lần nữa bị đạp phá. Khi mới bắt đầu chiến đấu, Vạn Bảo Các đã kiếm đầy bồn đầy bát. Chiến đấu kết thúc, họ lại lần nữa kiếm mỏi cả tay. Những người muốn gia nhập đồ thần các xếp thành hàng dài, có đến khoảng 3 vạn người nối liền không dứt. Mà lúc này, ít nhất phải có 10 vạn người trở lên. Đầu người đen nghịt như châu chấu, âm thanh hỗn độn không ngừng chuyển ra từ trong đám người. Giống như có cả một tạ con ruồi đang bay vù vù, làm cho người ta cảm thấy khó chịu bên tai. Vẫn như cũ là loại kiểm tra đơn giản kia, chỉ cần có thể làm cho màn sáng khảo nghiệm phát ra hào quang thì có tư cách gia nhập đồ thần các. Những người muốn gia nhập còn tưởng rằng đồ thần các sau trận chiến nhất cử thành danh này sẽ đề cao cánh cửa thu nhận đệ tử, không nghĩ tới vẫn như cũ dùng cách này. Bất ngờ là bọn hắn có chút hưng phấn, cảm thấy cơ hội để gia nhập đồ thần các là rất lớn. Thực tình thì bọn họ không biết, kỳ thật cái cửa này cũng không thấp. Ma pháp sư ở đại lục Long Võ có tỷ lệ rất cao, nhưng điều này cũng không đại biểu cho tất cả mọi người đại lục Long Võ đều có được thiên phú của ma pháp sư. Tỷ lệ cao chỉ là dùng khi so sánh với tinh vực mà thôi, mà đồ thần các chủ yếu thu nhận chính là ma pháp sư. Còn thiên phú võ đạo thì Tô Hàn chưa từng quan tâm tới, bởi vì đối với hắn bất luận có thiên phú võ đạo hay không, hắn cũng đều có thể bồi dưỡng được. Làm khảo nghiệm sao chậm như vậy nhỉ? Mụ nội nó chứ, may là ta tới sớm, bằng không thì xếp hàng tới mai cũng không đến lượt ta. Chớ có đẩy cái con em nhà ngươi, chen nữa, lão tử sẽ cho một gậy. Rất nhiều tiếng ồn ào vang lên từ giữa đám người, ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về nơi xa, nơi đó đang có lửa cháy ngập trời, mà ngọn lửa này đang thiêu đốt, chính là thi thể. Lúc này, bên trong phòng khách của đồ thần các, Tô Hàn ngồi trên chủ vị. Đây đã là ngày thứ hai sau khi đánh bại Trần Vũ Tông, quét dọn chiến trường đã xong, chỉ còn lại thi thể đang bị thiêu đốt. Nhiều thi thể như vậy nếu như không thiêu sạch và chôn kỹ, tất sẽ dẫn tới ôn dịch. Lưu Vân, Tiêu Vũ Nhiên, Tô Hàn nói. Có thuộc hạ. Lưu Vân cùng Tiêu Vũ Nhiên đứng dậy. Hai người các ngươi dẫn theo Tử Dạ thần vệ và Thánh Hàn thần vệ đi tới trụ sở tông môn của Trần Vũ Tông, điều tra và lấy tất cả tài nguyên của Trần Vũ Tông về. Nếu có người dám phản kháng thì giết không tha. Tô Hàn nói. Vâng, hai người đồng ý. Hơi yên lặng, Tô Hàn lại phân phó. Có các chủ cũng đi cùng đi. Trần Vũ Tông còn sót lại Long Thần Cảnh. Tên biển Bình Thiên kia có khả năng bỏ qua, nhưng viên Tây và viên Đông không biết có trở về hay không. Nếu như bọn hắn trở về, người cũng có thể ngăn cản một phen. Được. Tô Vân Minh khẽ gật đầu. Bây giờ đồ thần các tuy thực lực rất nhiều đệ tử đã cường hãn có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng mà cường giả chân chính vẫn còn quá ít. Ngoài trừ Tô Hàn ra cũng chỉ có Tô Vân Minh và Thẩm Ly. Ba người Tiêu Vũ Nhiên có thể ngạnh kháng Long Thần Cảnh được một đoạn thời gian, chứ nếu muốn đánh bại thì vẫn không làm được, bởi vì Long Thần Cảnh thực sự là quá mạnh. Tô Hàn có thủ đoạn và thực lực thuấn sát Long Thần Cảnh, nhưng hắn lại là các chủ đồ thần các, muốn ở lại đồ thần các để chủ trì đại cục, không có khả năng, lúc nào muốn ra tay cũng được. Tiêu Vũ Tuệ, ngươi dẫn đầu trấn Long Thần Vệ, nhanh chóng chiếm lĩnh tài nguyên của tất cả tông môn cửu lưu dưới cờ Trần Vũ Tông, Tô Hàn lại nói. Vâng. Sau khi Tiêu Vũ Tuệ gật đầu đồng ý thì liền rời khỏi phòng khách. Lần này đệ tử Trần Vũ Tông bị đánh giết có gần 7 vạn người, còn đại quân liên minh kia thì hoàn toàn bị diệt. Đệ tử còn sót lại trong các tông môn đều tu vi thấp, hoàn toàn không đủ gây sợ hãi. Tô Hàn cũng không định triệt để xóa tên những tông môn này, nhưng tài nguyên hắn cần phải thu. Nhất là tài nguyên của Trần Vũ Tông, tông môn Bát Lưu đã chuyển thừa gần ngàn năm, nội tình của nó chắc chắn là cực kỳ dọa người. Nó lớn đến trình độ khiến bất kỳ một tông môn nào cũng đỏ mắt. Thậm chí cả Tô Hàn cũng mơ hồ có chút hưng phấn. Chỉ cần có những tài nguyên này, hắn có thể nhanh chóng chế tạo đồ thần các thành tường đồng vách sắc. Tu vi của các đệ tử đồ thần cũng nhanh chóng được đề cao, ổn định đồ thần các và giữ địa vị bá chủ quận thành Vân Dương trong thời gian ngắn. Lần này nhờ hai vị tông chủ ra tay, Đồ Thần Các mới có thể dễ dàng tiêu diệt Chân Vũ Tông. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hai người Lăng Kính Hải và Phụ Dương. Đệ tử Hàn Vân Tông và người của Lăng La Tông cũng đã trở về, nhưng Tô Hàn giữ hai người họ lại. Tô các chủ cứ nói đùa. Phụ Dương đứng dậy ôm quyền nói, Đồ Thần Các mạnh, quả thực là phụ mẫu bình sinh ít thấy. Dùng tông môn cửu lưu mà tiêu diệt tông môn bát lưu, phụ mẫu không phải chưa từng thấy qua, nhưng có thể làm được như Đồ Thần Các, cơ bản không có tổn thất. Chắc chắn là chưa từng nghe nói, Lăng La Tông ra tay cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không thể nói vậy, Tô Hàn lắc đầu cười cũng không nói rõ lý do quá nhiều. Bàn tay giơ lên, trước người Phụ Dương đã xuất hiện một cái dương. Bên trong cái dương này có 10 cái hộ giáp, ta gọi chúng là chiến thần hộ giáp. Sau khi mặc vào, thực lực tổng thể có thể tăng lên gấp đôi, coi như bản khác cảm tạ phụ tông chủ, Tô Hàn cười nói. Giúp thực lực tổng thể tăng phúc gấp đôi sao? Tính cách của Phụ Dương vẫn luôn rất trầm ổn, nhưng khi nghe được lời này, vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa. Thực lực tổng hợp được tăng phúc gấp đôi, đây là khái niệm gì? Nếu như mặc trên thân long mạch cảnh thì không nhìn ra, nhưng nếu mặc trên thân long thần cảnh thì sao? Trong cùng cấp bậc, ban đầu sẽ rất khó đánh giết đối phương, nhất là khi đến long thần cảnh. Nhưng nếu có thể được tăng phúc thực lực lên gấp đôi, thì lật tay đã có thể chấn áp được đối phương. Tô các chủ, ngươi không nói đùa đó chứ? Lăng Khánh Hải cũng nhìn Tô Hàn, lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Các người có thể tự mình cảm thụ một chút, Tô Hàn cười nói. Không cần cảm thụ, Tô các chủ, phụ mẫu tin tưởng ngươi. Phụ Dương hít vào một hơi thật sâu, đà tạ Tô các chủ đã tặng cho phần đại lễ này, phụ mẫu vô cùng cảm kích. Không cần, nói tới ta còn muốn cảm tạ ngươi, Tô Hàn lắc đầu. Lăng La Tông lần này đến khoảng 10.000 người, tại trận cuối cùng đánh nhau với Trần Vũ Tông cũng chết đi gần 10/10. Tô Hàn cũng không cảm thấy 10 cái chiến thần hộ giáp này chân quý hơn 1.000 tính mệnh con người kia. Ngoài trừ chiến thần hộ giáp này ra, từ trong tông môn, phó tông chủ cũng có thể chọn lựa 200 tên đệ tử, không cần phải có thiên phú, chỉ cần phó tông chủ cảm thấy trung tâm là được. Tô Hàn dừng lại một chút rồi nói, ta sẽ đem 200 tên đệ tử này bồi dưỡng thành 100 tên ma pháp sư, cùng với 100 tên giống như người của Trấn Long thần vệ đoàn trong Đồ Thần Các. Thật sao? Con mắt Phụ Dương sáng rực lên, hắn hưng phấn hơn cả khi nghe được 10 cái chiến thần hộ giáp được tăng phúc thực lực gấp đôi. Ngũ đại thần vệ đoàn của Đồ Thần Các thực lực kinh khủng đến mức nào? Lúc ấy Phụ Dương đã nhìn thấy rõ ràng, nếu như nói không thầm thèm thì đó là giả. Đáng tiếc phương pháp để bồi dưỡng ra những thần vệ đoàn này chỉ sợ trên toàn bộ đại lục Long Võ cũng chỉ có Tô Hàn mới có mà thôi. Bởi vì trước khi Đồ Thần Các xuất hiện, nhìn toàn bộ đại lục Long Võ cho tới bây giờ, hắn chưa nghe nói qua sự tồn tại của ma pháp sư. Có đôi khi Phụ Dương đều muốn mượn mối quan hệ hợp tác không tệ với Tô Hàn mà mua lấy một ít danh ngạch giống như vậy. Dù sao đây chính là thần vệ siêu cấp, sau này nếu như bồi dưỡng tốt thì có thể chấn áp một phương. Tuy vậy việc này hắn cũng chỉ dám nghĩ mà thôi, bởi vì Phụ Dương cảm thấy nếu đổi lại là ai khác cũng sẽ không bán đi loại át chủ bài này cho người khác. Phụ Dương không nghĩ tới chính là không cần mình phải mở miệng mua sắm, Tô Hàn đã tặng cho mình 100 danh ngạch rồi. Mặc dù chỉ có 100 cái danh ngạch là ma pháp sư, 100 võ giả giống như Trấn Long thần vệ, nhưng thế thôi cũng vô cùng đáng sợ. Có câu hỏi, phụ mẫu có không biết là có nên hỏi hay không? Phụ Dương do dự nói, hỏi đi, Tô Hàn cười một tiếng. Phụ Dương trầm ngâm rồi nói, người Trấn Long thần vệ đến cùng đã mở ra mấy đầu long mạch vậy? Lời này vừa nói ra, Lăng Khánh Hải cũng dựng thẳng lỗ tai lên. Trấn Long thần vệ chỉ là long mạch cảnh, nhưng 1-2 tên đã có thể vây giết một tên quân cận vệ long linh cảnh của Chân Vũ Tông. Ngoài trừ việc Tô Hàn ban cho bọn hắn long kỹ, vũ khí cấp bạch ngân ra, thì thực lực bản thân bọn hắn cũng phải có quan hệ rất lớn. Theo phỏng đoán của Phụ Dương và Lăng Khánh Hải, thì những người này mở ra số lượng long mạch ít nhất cũng từ 7 đầu trở lên. Với số lượng này, bọn họ có thể tùy ý gia nhập bất kỳ một tông môn cửu lưu nào, thậm chí là tông môn bất lưu. Trấn Long thần vệ mở ra bao nhiêu long mạch ta không thể nói cho các người biết, nhưng ta có thể nói cho các người biết, đệ tử phổ thông của Đồ Thần Các mỗi người đều mở ra 10 đầu long mạch. Tô Hàn trả lời. 10 đầu sao? Hai người đều khiếp sợ, Phụ Dương không dám tin mà hỏi lại. Vậy 2.700 tên đệ tử phổ thông của Đồ Thần Các đều mở ra 10 đầu long mạch sao? Đương nhiên, Tô Hàn gật đầu. Chuyện này, Phụ Dương cùng Lăng Khánh Hải liếc nhau một cái. Nếu như nói hai người không tin, thì nhìn bộ dáng Tô Hàn lại không giống như đang nói láo. Còn nếu như tin tưởng thì Điều này làm sao có thể để cho bọn hắn tin được chứ? Mười đầu long mạch đây đã là đỉnh phong ở đại lục Long Võ. Sau này tất nhiên sẽ bước vào hàng ngũ cường giả siêu cấp, là tồn tại tuyệt thế chấn thủ bát vương. Giống như Tiêu Vũ Tuệ sau khi mở ra 10 đầu long mạch thì trực tiếp được Lăng Khánh Hải thu làm đệ tử thân truyền, dùng tài nguyên tuyệt đối để mà bồi dưỡng, còn dự định sau này để cho nàng gia nhập tông môn bát lưu. Dẫu sao loại thiên tài này tông môn cửu lưu khẳng định là không giữ được. Đồ thần các nếu nói có mấy tên thiên tài mở ra 10 đầu long mạch thì Lăng Khánh Hải và Phụ Dương cũng có thể tin. Nhưng người đang nói cái gì kia? 2.700 đệ tử phổ thông đều mở ra 10 đầu long mạch sao? Người đây không phải là đang nói giỡn đấy chứ? Trong lòng Phụ Dương thật muốn mắng Tô Hàn một câu. 10 đầu long mạch đó là thiên tài siêu cấp, chứ con bà nó không phải là rau cải trắng bán ở ven đường. Then chốt là những người này lại chỉ là đệ tử phổ thông của đồ thần các mà thôi. Tư cách bước vào ngũ đại thần vệ đoàn cũng không có. Bọn hắn đều đã mở ra 10 đầu long mạch, vậy Chấn Long thần vệ chẳng phải mở ra 20 đầu, 30 đầu hay sao? Tuy vậy Phụ Dương nghĩ lại bỗng hưng phấn hẳn lên. Nếu như Tô Hàn không lừa gạt mình, vậy Lăng La Tông cũng sẽ dựa vào 200 cái danh ngạch này mà nhanh chóng quật khởi. Nghĩ đến đây, thân thể của Phụ Dương đều run rẩy lên. Một người trầm ổn mà lại xúc động thành bộ dáng này. Tô Hàn thấy vậy không khỏi lắc đầu bật cười. Chắc không được, người bên ngoài đều nói đồ thần các là môi trường đào tạo thiên tài. Việc này quả nhiên không sai. Lăng Khánh Hải nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, sau cùng phọt ra hai chữ, biến thái. Tô Hàn im lặng mà nói, ngươi không cần phải ghen ghét. Nhìn mặt mũi mà Hàn Vân Tông ra tay giúp đỡ lần này, ta cũng cho ngươi 10 bộ chiến thần hộ giáp cùng với 200 danh ngạch, như thế nào? Như vậy thì ta sẽ không nói ngươi là biến thái nữa. Lăng Khánh Hải lộ ra dáng vẻ, lúc này mới đúng chứ. Tô Hàn cạn cả lời. Không lâu sau đó, Phụ Dương và Lăng Khánh Hải đều hài lòng rời đi. Bọn hắn không kịp chờ đợi, đi tới tông môn để lựa chọn đệ tử, đưa đến chỗ này của Tô Hàn. Tuy cũng cao hứng khi có được chiến thần hộ giáp, nhưng nếu so với 200 danh ngạch này thì thực sự không tính toán là gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đã là 3 ngày. Đồ thần các dùng thủ đoạn lôi đỉnh nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ tài nguyên của Chân Vũ Tông và tất cả những tông môn cửu lưu dưới cờ bọn họ. Biển Bình Thiên đã chạy trốn không biết đi đâu. Dựa theo suy đoán của Tô Hàn thì hẳn là đi đến Kỳ Lân Đạo Quan. Còn Lâm Ưng, Viên Tây, Viên Đông, bọn họ đều không có bên trong Chân Vũ Tông. Hiển nhiên là sợ đồ thần các sẽ đến diệt Chân Vũ Tông cho nên sớm đã bỏ chạy. Điều này cũng giúp cho Tô Hàn bớt đi rất nhiều phiền phức. Lần chiến đấu này đồ thần các có thể nói thu hoạch rất lớn. Tài nguyên của 11 cái tông phái cửu lưu có tất cả 28 chỗ. Tuy rằng một ít mỏ vàng mỏ linh thạch đã bị khai thác qua, tài nguyên có thể khai thác được đã còn rất ít. Thế nhưng cộng cả 28 nguồn tài nguyên thì nó vẫn rất nhiều. Mà chủ yếu nhất vẫn là Chân Vũ Tông. Chân Vũ Tông có 5 mỏ vàng, 3 mỏ linh thạch. Theo sự thăm dò của đám người Lưu Vân, mỗi chỗ đều ẩn chứa lưu lượng vàng và linh thạch là phi thường phong phú. Chân Vũ Tông cũng dựa vào những khoáng mạch này mới có thể phát triển tới hôm nay và đạt tới loại trình độ này. Từ bên trong trụ sở tông môn của Chân Vũ Tông, Lưu Vân và Tiêu Vũ Nhiên tìm được rất nhiều thẻ vàng, thẻ bạc cùng linh thạch. Kim tệ trong những thẻ vàng, thẻ bạc này cộng lại đến hơn 20 tỷ, còn linh thạch cũng có 3 vạn miếng, trong đó 2.8 vạn miếng linh thạch hạ phẩm, hơn 2.000 miếng linh thạch trung phẩm. Linh thạch thượng phẩm và linh thạch cực phẩm, một cọng lông đều không có nhìn thấy. 11 cái tông môn cửu lưu kia, bọn hắn đã hoàn toàn đầu hàng. Khi người đồ thần các tới, bọn họ nhanh chóng xuất ra tới 90% tài chính trong tông môn. Ban đầu Tô Hàn cũng không có ý định tiêu diệt bọn hắn. Sau trận chiến này, những tông môn đó đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tông môn tài chính cơ hồ toàn bộ bị đưa ra. Không cần đồ thần các phải ra tay, thì bọn họ cũng từng bước sẽ đi tới hướng diệt vong. Cuối cùng thống kê sơ bộ ước chừng đạt được 38 tỷ kim tệ, 2.5 vạn miếng linh thạch hạ phẩm, 3.000 miếng linh thạch trung phẩm. Số lượng này còn không có tính thêm nguồn tài nguyên của bọn hắn. Mọi người đều luyện khí sư, luyện đan sư, kiếm lời nhiều, nhưng trên thực tế chiến tranh là kiếm lời nhiều nhất. Có nhiều tài chính như vậy, thực lực tổng hợp của đồ thần các sẽ nhanh chóng được đề cao, mà 2 vạn đệ tử mới thu được cũng sẽ có được tài nguyên phong phú mà bồi dưỡng. Đương nhiên, những điều này vẫn chỉ là tạm thời mà thôi. Phương thức bồi dưỡng của Tô Hàn sẽ giúp đệ tử đồ thần các có đủ thực lực nghiền ép những người trong cùng cảnh giới, nhưng thu hoạch và trả giá đều có tỷ lệ thuận với nhau. Đồ thần các phải hao phí tài nguyên cũng là cực kỳ to lớn. Thời gian trôi nhanh, rất nhanh đã qua 1 tháng. Tốn 1 tháng thời gian, sự tình của đồ thần các mới được thu xếp tốt. Tuy rằng trong trận đấu với Trần Vũ Tông, Đồ thần các không có bao nhiêu thương vong, thế nhưng vẫn có một chút việc cần phải xử lý. Thi thể của mười mấy vạn đại quân phải tốn nửa tháng thiêu đốt mới hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Trong thời gian này, Tô Hàn tự mình xuất phát, đi đến trước hai vạn mộ bia của những người từng bị Chân Vũ Tông đánh chết, phong người hướng những vong linh này tế bái. Đây cũng xem như là đồ thần các đã trả thù cho bọn họ. Ngũ đại thần vệ đoàn của đồ thần các sau khi lấy được lượng tài nguyên khổng lồ thì bắt đầu bế quan, chỉ để lại một ít đệ tử phổ thông quản lý những tài nguyên kia, không cho những tông môn khác chiếm tiện nghi. Trong khoảng thời gian một tháng này, có tài nguyên liên tục không ngừng được đưa tới từ các tông môn, hoặc là kim tệ hoặc là linh thạch. Dĩ nhiên kim tệ vẫn chiếm phần đa. Tô Hàn thành lập đồ thần các lâu như vậy, bây giờ rốt cuộc mới nếm được mùi vị chính mình khai phá tài nguyên lần đầu tiên. Từ khi trọng sinh, Tô Hàn vẫn luôn phát sầu về tài nguyên. Hiện tại tiêu diệt Chân Vũ Tông và 11 tông môn cửu lưu, đạt được những tài nguyên này từ trong tay bọn họ cũng xem như là có thể giải khát tạm thời. Thời gian một tháng này, hai vạn danh ngạch đệ tử của đồ thần các đã thu đủ. Họ đã dừng lại, tiếp tục không thu nhận đệ tử nữa. Trên thực tế thì Tô Hàn cũng không muốn vậy. Hắn ước gì đệ tử đồ thần các có thể càng ngày càng nhiều. Điều này cũng sẽ làm tăng nhanh thêm bước chân của hắn để xưng bá đại lục Long Võ. Nhưng mà tài nguyên trong tay là số hạn, số lượng có hạn. Nếu như cứ thu lấy nhiều đệ tử thì lấy cái gì ra mà bồi dưỡng, là bình quân phân phối sau. Hiển nhiên là Tô Hàn sẽ không làm như thế. Hắn vẫn luôn cảm thấy bình quý tài tinh bất quý hổ đa. Bồi dưỡng được 10 tên long đan cảnh hiển nhiên có ích hơn nhiều so với bồi dưỡng 100 tên long linh cảnh. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.